Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1040, vượt qua cực phẩm xương hô. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Thiên Cơ Đan, Tô Nhiên nghe xong mang theo cái. Đan, chữ, trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ lại, khô lâu này Thánh Vương, còn lớn hơn Phương đưa chính mình quả thứ hai chân quý hóa kính đan. Ha ha, này nhiều không có ý tứ. Tô Nhiên có phần không thể tin được. Khô lâu Thánh Vương lại hội hào phóng như thế. Này Thái Dương quả thật từ phía Tây ra. Thỉnh đại nhân chỉ điểm. Vì mai này Thiên Cơ Đan. Tô Nhiên đem dáng dấp thả rất thấp. Mong chờ nhìn thấy Thánh Vương với vào Bạch Kim Dương hòm cốt chảo. Hy vọng nó lại từ bên trong lấy ra một viên đan dược. Nếu để cho hệ thống liên tục hai lần toàn bộ server phiêu đỏ. Các người chơi vẫn không thể kích thích đường trường nổi điên. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên kích động rất nhanh nắm tay. Trong mắt khát vọng rõ ràng có thể thấy, mai này Thiên Cơ Đan. Cũng không phải là tầm mộng kính biến thành. Không cần quá mức kích động. Chỉ bất quá, sự hiện hữu của nó. Lại là có thể che đậy thiên cơ. Hóa kính đan độc tính có thể giảm xuống đến 70. Khô lâu Thánh Vương thấy được Tô Nhiên bộ dạng này kích động bộ dáng. Nhịn không được nhếch miệng phá lên cười. Ha ha ha, mai này thiên cơ đan. Không biết ngươi có nghĩ là muốn. Ta muốn, còn không đợi khô lâu Thánh Vương cầm nói hết lời. Tô Nhiên liền không thể chờ đợi được hô lên. Có thể hô xong sao? Cảm giác có phần không ổn. Nhanh chóng giải thích nói. Thánh Vương đại nhân, vãn bối cần mai này thiên cơ đan. Nhìn qua ngài thành toàn, có thể che đậy thiên cơ. Trong trò chơi còn có bực này linh đan diệu dược. Tô Nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Trong hốc mắt hồn hỏa nhảy lên lợi hại hơn. Cho ngươi không khó. Thế nhưng, khô lâu Thánh Vương ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Tô Nhiên. Ngươi muốn gánh chịu lên Hưng Thịnh Tử Linh tộc trách nhiệm. Giúp đỡ ta thủ hộ này mảnh giang sơn. Vừa nghe đến, thế nhưng, hai chữ, Tô Nhiên liền biết, hôm nay cơ đan không phải là miễn phí cơm trưa. Khi hắn nghe xong khô lâu Thánh Vương điều kiện, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chính mình vốn là Tử Linh tộc một thành viên. Vì Tử Linh tộc trả giá là chuyện phải làm. Này căn bản không gọi sự tình. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được ẩn tàng nhiệm vụ, thủ hộ Tử Linh tộc, có tiếp nhận hay không? Hệ thống tiếng nhắc nhở theo sát mà đến, tại Tô Nhiên trong đầu vang lên, tiếp nhận, vì mai này thiên cơ đan, không có cái gì Tô Nhiên làm không được, hắn muốn hiểu rõ viên thuốc này, đến cùng có hay không như vậy nghịch thiên công hiệu. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Thành công xác nhận thủ hộ Tử Linh tộc nhiệm vụ, đạt được ban thưởng xưng hô, sơ cấp quan chỉ huy, nhiệm vụ thời gian, người chơi khô lâu vô pháp phản bội Tử Linh tộc, nhiệm vụ thời gian duy trì, vô hạn, nguyên lai như thế, này boss đánh một tay hảo bàn tính, tại hệ thống chủ động nhắc nhở, Tô Nhiên lúc này mới đọc đã hiểu khô lâu Thánh Vương xáo lộ. Này boss thật là tinh, dùng một viên đan dược. Liền đem chính mình một mực buộc chặt tại trận doanh của nó. Chỉ cần này thủ hộ Tử Linh tộc nhiệm vụ tại một ngày. Chính mình liền vô pháp phản bội Tử Linh tộc, căn bản không có đổi ý chỗ trống. Bất quá, Tô Nhiên cũng không có phản bội Tử Linh tộc ý nghĩ. Cái này chết tiệt Linh khô lâu thân phận, mới vừa vặn chơi phong sinh thủy khởi. Nếu hiện tại lựa chọn đi làm phàn, trừ phi đầu óc tú đậu. Về phần này sơ cấp quan chỉ huy xưng hô, Tô Nhiên ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Trước tiên mở ra nhìn nhìn, này vừa nhìn không sao, trong mắt trong chớp mắt tách ra vẻ mừng như điên vẻ. Sơ cấp quan chỉ huy, xưng hô, có thể tại kia hoạt động khu vực bên trong, tùy ý điều khiển 100 tử linh khô lâu hoặc 10 khô lâu chiến sĩ tham dự chiến đấu. Căn cứ giết chết đối địch mục tiêu số lượng đạt được nhất định chỉ huy kinh nghiệm. Kinh nghiệm mắc chỉ số tự động thăng cấp quan chỉ huy cấp bậc. Thăng cấp có thể gia tăng điều khiển số lượng. Ta đi, Tô Nhiên cảm giác này xưng hô tương đối bác. Bây giờ còn nhìn không ra cửa gì nói. Đều về sau theo quan chỉ huy đẳng cấp đề thăng. Như thế này liền rất rõ ràng. Đặc biệt là xuất lĩnh trăm vạn khô lâu đại quân. Cái gì khái niệm, thử nghĩ một chút, chỉ huy trăm vạn khô lâu đại quân. Này là bực nào uy phong, hạng gì bá khí, vừa nghĩ tới kia chinh chiến xa trường hình ảnh. Tô Nhiên toàn thân màng xương khó chịu tất cả đứng lên. Cho dù Đái Huyền, Khâu Cá hai cái công hội liên thủ đánh Hắc Ám Thâm Nguyên, Tô Nhiên cũng có nắm chắc để cho bọn họ có đến mà không có về. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Tô Nhiên phán đoán. Này quan chỉ huy đảng cấp cao nhất có thể hay không điều khiển trăm vạn số lượng còn là không biết. Bất quá, cho dù là điều khiển vạn khô lâu, cũng là một cỗ không thể khinh thường tử linh lực lượng. Duy nhất để cho Tô Nhiên cảm thấy tiếc hận chính là, hắn hiện tại chỉ có thể chỉ huy khô lâu quân đội đang hoạt động khu vực bên trong. Nói thí dụ như Hắc Ám Thâm Nguyên, còn có kia ma tháp. Sâu sắc hạn chế quan chỉ huy có khả năng phát huy năng lực. Điểm này thật ra khiến Tô Nhiên cảm thấy tiếc nuối. Khô lâu dũng sĩ, chúc mừng ngươi trở thành tử linh tộc quan chỉ huy. Hy vọng về sau đừng làm cho ta thất vọng. Cái này Mai Thiên Cơ Đan, liền thuộc về ngươi rồi. Khô lâu Thánh Vương mỉm cười nhìn về phía Tô Nhiên. Rất sung sướng đem Thiên Cơ Đan giao cho hắn. Không có chút nào kéo dài. Thiên Cơ Đan, tới tay, Tô Nhiên khó nén kích động trong lòng, đem Thiên Cơ Đan cầm trong tay. Thế nhưng là, sở chờ mong toàn bộ server thông cáo cũng không có xuất hiện. Hắn lúc này mới bỏ qua trong nội tâm kia tia hy vọng xa vời. Viên thuốc này cũng không phải tầm mộng kính biến thành. Bất quá, điều này cũng không ảnh hưởng Tô Nhiên đối với Thiên Cơ Đan hiếu kỳ. Trước tiên hướng phía Thiên Cơ Đan sử dụng ra dò xét thuật. Thiên Cơ Đan, đặc thù, có thể che đậy một mai hóa kính đan thiên cơ, chặt đứt mệnh vận nhân quả dây dưa, cũng giảm bớt hóa kính đan 70, độc tính. Chú thích, thiên cơ không lường được, hóa kính thành đan, ta đi, đây tuyệt đối là món bảo bối. Tô Nhiên kích động thiếu chút nhảy dựng lên. Quả nhiên như hắn sở liệu, mai này thiên cơ đan có thể che đậy hóa kính đan mệnh vận cùng nhân quả. Kể từ đó, hắn lo cao cũng có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Nói như vậy, cho dù có ngành đặc biệt giám sát và điều khiển, cũng có thể hoàn mỹ trốn tránh qua. Ha ha, hôm nay cơ đan tới thật là đúng lúc, quả thật không muốn quá thoải mái. Tô Nhiên sở lo lắng sự tình. Rốt cục tới có giải quyết phương án. Cho đến lúc này, trong lòng của hắn sở treo đích tảng đá kia, cuối cùng là trở xuống trong bụng. Giờ này khắc này, Tô Nhiên thật muốn hiện ở dưới lập tức tuyến. Dùng trị liệu đan trị liệu bản thân bệnh tình, mình cũng hảo cảm chịu. Người bình thường thế giới. Nhưng, khô lâu Thánh Vương trả lại ở bên người. Đoán chừng còn có nhiệm vụ. Tô Nhiên đành phải đem mênh mông tâm tình mạnh mẽ ép xuống. Chờ khô lâu Thánh Vương nói tiếp. Khô lâu dũng sĩ, đừng cao hứng quá sớm. Hôm nay cơ đan mặc dù có thể hoàn mỹ phối hợp trị liệu đan. Đáng tiếc chính là, lấy tử linh của ngươi thể chất, căn bản vô pháp hưởng dụng loại đan dược này dược hiệu. Đối với tử linh tộc mà nói, mai này trị liệu đan, cùng phế vật không khác. A Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức phản ứng kịp, chuyện đó hẳn là không giả, đây chính là chủng tộc vị giác vấn đề, tựa như tử linh tộc vô pháp sử dụng kim sang dược. Nhân tộc vô pháp dùng ăn mộ phần thảo là cùng một đạo lý. Hắn như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, hơi có chần chờ hỏi, Thánh Vương Đại Nhân, ngài là làm sao biết này trị liệu đan vô pháp hưởng dụng. Nói nhảm, này nếu có thể dùng, trị liệu đan há có thể lưu lại đến bây giờ. Khô lâu Thánh Vương tức giận chừng Tô Nhiên nhất nhãn, mai này trị liệu đan. Ta từng nhấm nháp qua, kia xương sống co rút tư vị, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Gì, Tô Nhiên trợn tròn mắt, nguyên lai trong tay hắn trị liệu đan, là bị khô lâu Thánh Vương sở nhổ ra, nôn ngoẹ, trò chơi này. Khẩu vị thực đặc biệt trọng, cách chương.